Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Làm mai, được rồi, đừng xử ở nơi này, đi vào vừa ăn vừa nói chuyện đi. Kỳ Húc Quang kêu gọi, đem Trần Tấn dẫn tới trong nhà ăn, bất quá trước khi vào cửa, Thái Càn Khôn quay đầu hướng Trần Bắc Hổ nói, mèo con. Ngươi đi cùng bệnh viện, người một nhà bị ngươi đả thương, nếu là có nguy hiểm, ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Chúng ta không thể không địa đạo. Trần Bắc Hổ vội vàng đáp ứng, sau đó liền vội vội vàng vàng đi theo cái khác đồng phục an ninh vụ viên cùng một chỗ đem cái kia. Bị hắn đả thương bảo an đưa tiễn lâu, Trần Tấn quay đầu nhìn thoáng qua. Ngược lại là đối Thái Càn Khôn có hảo cảm hơn, ánh mắt của hắn tự nhiên đủ nhọn, có thể nhìn ra Thái Càn Khôn tuyệt đối là cái ngang ngược, càn rỡ chủ. Nhưng ít ra hành động này, để hắn cảm thấy Thái Càn Khôn chí ít vẫn là có điểm mấu chốt. Chẳng qua là tận lực làm cho mình nhìn, vẫn là vốn là tính tình như thế, liền cũng chưa biết, bàn của bọn họ tại phòng ăn tận cùng bên trong nhất. Vị trí cực kỳ tốt, có thể mượn rất nhiều cao lầu trắng đêm không tắt ánh đèn. Trực tiếp trông thấy Đông Giang, thời khắc này Đông Giang cũng bị phồn hoa đô thị ánh đèn phản chiếu sóng nước lấp loáng. Chảy xiết, để nhìn chăm chú nó người phảng phất muốn thân hãm trong đó đồng dạng. Cái kia hôm nay nháo kịch dây dẫn nổ, nguyên bản mặc đồng phục y tá tiểu mỹ nữ. Cũng đã dùng tốc độ cực nhanh đi đổi một thân sườn xám. Thận trọng đứng tại bên cạnh bàn làm nhân viên phục vụ. Hai tay hơi có chút phát run. Chỉ bất quá ba nam nhân cũng không có đem chú ý bên trong ở trên người nàng thôi. Tiểu Trần, hôm nay thật sự là không có ý tứ. Hại người kém chút thụ thương. Ta tự phạt một chén. Kỳ Húc Quang bưng chén rượu lên uống sạch. Tư thái bày có chút thấp, cái này khiến Trần Tấn hiểu được. Hôm nay tuyệt không phải cái gì giới thiệu hộ khách cho mình nhận biết lại hoặc là để cho mình tới. Nói rằng giao dịch quá trình đơn giản như vậy, sự tình ra vô thường tất có yêu, kỳ nhân dĩ nhược tất có cầu. Trần Tấn vội vàng cũng bưng rượu lên đến, đầy cõi lòng xin lỗi nói. Kỳ ca lời này của ngươi liền không đúng, là ta xúc động. Cho ngươi nhóm thêm phiền toái mới là tốt tốt, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì? Thái Càn Khôn cười nói, mục đích hôm nay liền là để Tiểu Trần ăn ngon uống ngon chơi tốt. Trần Tấn lại nói, Kỳ ca, vô công bất thụ lộc nha, ngươi nói có bằng hữu muốn mua phòng mới khiến cho ta tới. Vẫn là trước tiên đem chính sự giải quyết. Mới có thể chơi đến thống khoái nha. Cũng đúng, Kỳ Húc Quang nói, lão thái, tự ngươi nói một chút đi, muốn mua bộ dạng gì phòng ở. Thái Càn Khôn đáp, kỳ thật yêu cầu cũng đơn giản, biệt thự là được, hơi cấp cao một chút, sân nhỏ lớn một chút, tốt nhất mang cái bể bơi, còn có hoạt động thất cái gì, cũng đều muốn, giá cả không là vấn đề. 100 triệu bên trong đều dễ nói. Kia khu vực đâu? Có cái gì yêu cầu? Trần Tấn hỏi. Thái Càn Khôn lắc đầu. Không yêu cầu gì. Cấp cao biệt thự. Ta còn thực sự đến ngẫm lại. Đông Giang thành phố dạng này hạng mục không ít. Nhưng là thật muốn nói phòng ở thật tốt. Liền không nhiều lắm. Nói. Trần Tấn tùy ý cầm điện thoại di động lên phát bỗng nhúc nhích. Nhưng thật ra là đang tra nhìn Thái Càn Khôn tin tức. Hộ khách, Thái Càn Khôn, điện thoại, 139 sao. Tâm lý giá cả, 5.000 vạn 8.000 vạn, giá cả hạn mức cao nhất, 1, 5 ước, mua phòng sao, cực mạnh, cụ thể nhu cầu, mượn mua nhà lôi kéo Trần Tấn. Trần Tấn nhìn âm thầm tặc lưỡi. Cái này Thái Càn Khôn, xem ra là cái chân chính hào a. Lúc trước để Trần Tấn cảm thán không thôi Kỳ Húc Quang. Cùng hắn so sánh, Tiểu Vu gặp Đại Vu mà. Càng quan trọng hơn là, hắn cụ thể nhu cầu cùng phòng ở không có chút quan hệ nào. Mà là muốn lôi kéo mình. Lại là vì cái gì đây? Mình có giá trị gì đáng giá bọn hắn tiêu như thế lớn đại giới lôi kéo? Không vội, chậm rãi giúp ta tìm là được rồi. Có thích hợp liền nói cho ta một tiếng. Ta trên cơ bản đều có rảnh. Thái Càn Khôn cười nói. Kỳ Húc Quang bỗng nhiên nói. Đúng rồi Tiểu Trần, Ngô Tổng bên kia, có nói gì hay không? Ngô Tổng, Trần Tấn khó hiểu nói. Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Kia hai bộ dâng hương hoàng đàn mộc nha. Đồ tốt như vậy, ta thế nhưng là làm bảo bối. Liền sợ việc khác sau lại đổi ý. Này, Kỳ ca yên tâm đi. Những vật này lúc ấy ta đều viết tại hợp đồng bên trong. Chống chế không được, Trần Tấn ứng với. Sau đó, Trần Tấn liền bắt đầu cho Thái Càn Khôn nói về Đông Giang thành phố tình trạng trước mắt. Cùng hắn đề cử một chút khu vực, còn có cụ thể một chút giao dịch quá trình loại hình. Mấy người một bên ăn uống, một bên trò chuyện, bầu không khí rất là hòa hợp. Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn xem như cho đủ mặt mũi của hắn. Mà Trần Tấn cũng minh bạch, hai người mục đích không tại mình, mà ở chỗ Ngô Đức Dân. Cái này cũng không khó đoán. Kỳ Húc Quang tận lực nâng lên hắn, đồng thời còn giả ý cùng Thái Càn Khôn giới thiệu một chút về mình chủ thuê nhà. Còn có nhuận ra công ty bên ngoài một ít chuyện, tán dương Ngô Đức Dân một phen, mặc dù không biết bọn hắn cấp độ sâu mục đích ở đâu. Bất quá Trần Tấn biết thời cơ không sai biệt lắm, mình cũng có thể đưa ra muốn làm sự tình tới. Kỳ ca, về sau giống Thái ca khách hàng như vậy, ngươi nhưng phải nhiều giới thiệu cho ta một điểm nha, giống chúng ta làm người đại diện, loại này khách hàng lớn càng nhiều càng tốt nha. Trần Tấn cười nói, ngươi dù sao cũng là làm kiến trúc, nhận biết ông chủ nhiều nha. Kỳ Húc Quang nói, nhanh đừng nói nữa, ta phân công ty chuẩn bị cho tốt về sau. Tại Đông Giang một bút nghiệp vụ cũng còn không có nhận đến đâu. Ta còn muốn để ngươi giới thiệu cho ta ấn mở phát thương nhận biết đâu. Nhìn xem có thể hay không làm điểm ăn cơm thừa rượu cạn ăn một chút. Không thể nào, Trần Tấn nghe vậy là thật hơi kinh ngạc. Hắn nhìn một chút Kỳ Húc Quang cảm xúc giá trị. Phiền muộn giá trị hơn 60, hiển nhiên cũng không hề nói dối. Vô luận là Kỳ Húc Quang hay là Thái Càn Khôn, khỏi cần phải nói, chỉ xem bọn hắn đủ khả năng điều động tài phú, liền không khả năng sẽ là thiếu khuyết tài nguyên người. Nhất là Thái Càn Khôn, chỉ là vì lôi kéo mình liền có thể nện 100 triệu ra mua phòng ốc. Loại này thủ bút, toàn sở Nam tỉnh sợ là đều tìm bất quá mấy cái tới. Nhưng Kỳ Húc Quang công ty lại tiếp không đến hạng mục. Gãi đúng chỗ ngứa, ta còn thật sự nhận biết một cái nhà đầu tư. Hắn hạng mục xảy ra chút vấn đề, gần nhất đang giàu đâu. Trần Tấn nghiêm túc nói, sau đó hắn liền đem Hải Thịnh Bất Động Sản gặp vấn đề nói một lần. Hải Thịnh Bất Động Sản, Kỳ Húc Quang cau mày nói. Chưa nghe nói qua, công ty nhỏ, vậy khẳng định không thể cùng Kim Hạ lớn như vậy tập đoàn so. Đây là bọn hắn tại Đông Giang thành phố cái thứ nhất hạng mục. Trần Tấn nói, ta đoán chừng, nếu là có thể giúp bọn hắn giải quyết những thủ tục này. Bọn hắn hợp đồng không khó cầm, thậm chí có thể dùng cái này làm điều kiện. Kỳ Húc Quang nghe xong, hỏi, ý của ngươi là... muốn để chúng ta hỗ trợ khơi thông quan hệ, đón lấy hạng mục này đến. Trần Tấn gật gật đầu, có thể dạng này đương nhiên là tốt nhất. Đã hẹn tùy thời nhìn phòng về sau, hai người đưa tiễn Trần Tấn. Thái Càn Khôn đối Kỳ Húc Quang hỏi, lão Kỳ, ngươi nói cái này Hải Thịnh Bất Động Sản, sẽ không phải là Ngô Đức Dân làm ra. Không có khả năng, Kỳ Húc Quang lắc đầu nói. Muốn thật sự là vị kia Ngô đại công tử làm ra công ty, liền không khả năng chơi đến nhỏ như vậy, kém như vậy. Thính Đào khu tận cùng phía bắc đất, lại đi một bước liền ra chủ thành khu đến nông thôn. Cùng thành hương kết hợp bộ cũng không có gì sai biệt. Cũng không thể là chính hắn làm ra a. Thái Càn Khôn cau mày nói, hạng mục là không lớn, nhưng cũng vượt qua hắn một cái người đại diện phạm vi năng lực. Kỳ Húc Quang cười nói, đương nhiên sẽ không là chính hắn sản nghiệp. Ta nhìn cái này Trần Tấn a, là tại làm mai, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?